Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, một mũi tên. Xèo, từ hông trên bao đựng tên bên trong rút ra một cây đặc chế tên dài. Kẹp ở tay phải ngón giữa và ngón trỏ trong lúc đó. La súng bán tín bán nghi đi tới Vương Dung chỉ vị trí. Sau đó dựng trên cung tiễn. Sau đó quay đầu nhìn phía một bên Vương Dung. Vương Dung trong lòng cảm thấy buồn cười. La Thống ý nghĩ trong lòng. Hắn làm sao không biết. Tài bắn cung hắn xác thực không biết. Cũng không phải cái gì thần tiễn thủ. Bất quá hắn chỉ điểm la súng căn bản không phải dựa vào cái gì tài bắn cung trình độ. Mà là dựa vào là tầm mắt của chính mình. Kinh nghiệm cùng với phán đoán. Một pháp thông. Vạn pháp có thể, võ đạo đạt đến chỗ cao, muốn phán đoán là súng thân cao, chiều dài cánh tay, trọng tâm, cùng với sửa lại trình độ căn bản dễ như ăn bánh. Cái này căn bản không cần cái gì cao siêu tiễn đạo trình độ. Càng thêm không biết bị chuyển thế trùng sinh ảnh hưởng, làm như đã từng đạt đến quá, thánh võ cảnh, đỉnh cao tồn tại. Vương Dung muốn làm đến điểm ấy quá dễ dàng cực kỳ. Tuy rằng thân thể còn là một nguyên khí cấp 9 võ giả bình thường. Thế nhưng Vương Dung linh hồn nhưng là chân thực thánh võ đỉnh cao. Phật viện trong chùa miếu cuộc chiến đấu kia. Phóng tầm mắt toàn trường. Cũng chỉ có hắn đủ tư cách nhúng tay. Chờ ta mệnh lệnh. Vương Dung đưa tới một cái ánh mắt. Liền xoay đầu lại. Nhìn bên dưới ngọn núi Phật viện chùa miếu, không nhúc nhích, cả người thật giống hóa thành một tôn bùn điêu. Bất quá, trong đầu Vương Dung nhưng là cấp tốc vận chuyển lại. Đã lâu không có như vậy a. Vương Dung trong lòng nói thầm, từ khi sống lại tới nay, Vương Dung còn là lần đầu tiên lấy nguyên khí cấp 9 thân thể. Vận dụng kiếp trước sức mạnh, nhúng tay chiến đấu ở cấp bậc này. Gió núi gào thét, xẹt qua ngọn cây, xẹt qua bụi cây cũng xẹt qua bụi cỏ. Vương Dung cùng 100 cưỡi cấm quân tinh nhuệ đứng ở trên sườn núi không nhúc nhích. Trong thiên địa yên lặng như tờ, chỉ còn lại xa xa Phật viện chùa miếu bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau. Không biết qua bao lâu, phóng. Vương Dung vừa dứt tiếng, ầm ầm, một nhánh to dài tên sắt xuất hiện giữa trời. Một sát na kia, phảng phất bầu trời đều xé rách, kịch liệt cương phong đánh ở trên mặt, thật giống từng cái roi như thế. Đây là Vương Dung đám người lần thứ nhất ở la súng bên người nhìn thấy hắn bắn tên. Một sát na kia, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, vù, xa xa, phảng phất ma thuật giống như vậy, tê tâm liệt phế kêu khóc âm thanh bên trong. Một đạo cự đại đỏ màu đỏ hòa diễm phong bạo từ mặt đất phóng lên trời. Mà ở đây nói ngọn lửa màu đỏ thắm về sau. Một bóng người như kỳ tích xuất hiện giữa không trung. Hảo như chính mình đụng lên đi như thế. Vừa vặn ngăn ở la súng cùng con kia trên mái hiên thiềm thủ trong lúc đó. Âm âm, tên dài đâm thủng ngực mà qua. Trong nháy mắt đâm xuyên qua tên kia cao câu ly cường giả lồng ngực. Sức mạnh khổng lồ xuyên qua bão táp, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Vù, một sát na, trên sườn núi, sở hữu thấy cảnh này người toàn bộ đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Công tử, cung Vũ Lăng Hương nghiêng đầu lại, giật mình nhìn một bên Vương Dung, thật giống như không quen biết hắn như vậy. Trận này huyền võ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Liền ngay cả nàng đều không nhúng tay vào được. Nơi đó quấy dày nguyên tố thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng Vương Dung lại có thể biết tên kia cao câu ly thủ lĩnh lúc nào sẽ nhảy lên, sẽ xuất hiện ở vị trí nào, đồng thời còn có thể chỉ huy la súng bắn trúng hắn. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Cùng Vũ Lăng Hương theo Vương Dung lâu như vậy cũng không biết hắn có bản lĩnh như thế này. Đây cũng quá lợi hại đi. Hổ phụ không khuyển tử. Vương thị bộ tộc truyền thừa lại mạnh tới mức này sao? Trên sườn núi, hơn 100 cưỡi cấm quân tinh nhuệ nguyên bản đối với triều đình đem mình phân phối đến Vương Dung. Dưới trướng ít nhiều gì là có chút không phục, coi như Vương Dung dẫn dắt bọn họ phát khởi hai lần then chốt xung phong. Đánh tan đám kia người Cao Ly có tổ chức chống lại cũng vẫn không có hoàn toàn đánh tan. Thế nhưng thấy cảnh này, mọi người mà nói đều cũng không nói ra được. Cái này Vương gia thiếu niên, cũng quá lợi hại đi. Nhưng là chân chính kinh hãi nhất kỳ thật vẫn là La Súng. Vừa phát sinh một màn, chỉ có chính hắn mới biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cao thủ so chiêu, tranh thủ từng phút từng giây. Hắn vừa cài tên thời điểm, thậm chí mãi cho đến buông ra dây cung thời điểm mới thôi. Tên kia người Cao Ly đều căn bản không có rời khỏi mặt đất. Thế nhưng sau một khắc, thật giống như Vương Dung sớm dự liệu được như thế. Tên kia người Cao Ly bay lên trời, chính mình chủ động đụng phải chính mình cung tên. Trong toàn bộ quá trình, hắn ngoại trừ dương cung mở tiễn về sau, không hề làm gì cả. Vương Dung chỉ là mượn dùng sức mạnh của hắn mà thôi. Không trách Tống Vương Điện Hạ đối với hắn coi trọng như vậy. Đứa bé này, quá lợi hại, hoàn toàn không thể lẽ thường đi suy đoán. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, La Súng trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Hắn là tiễn đạo bên trong người. Chỉ có tiễn đạo bên trong người mới có thể thu được tôn trọng của hắn. Theo Vương Dung đến bây giờ, cho đến giờ phút này, Vương Dung mới coi như thu được hắn tán đồng. La Thống cũng rốt cục có chút rõ ràng vì sao Tống Vương đối với hắn như vậy ưu ái rất nhiều. Thiên phú của thiếu niên này thật sự là hắn cuộc đời ít thấy. Đại nhân, Phật viện trong chùa miếu đột nhiên truyền đến một trận cao câu ly ngữ kêu to. Tình cảnh này đừng nói những Vương Dung kia bọn họ, lại như cái kia vài tên cao câu ly thủ lĩnh đều kinh chủ. Sau đó bạo phát một trận kinh thiên gào lớn. Hai tên cao câu ly thủ lĩnh bỗng nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên quái lực. Lại ở ít người tình huống, miễn cưỡng bức lui Lý Lâm, Mã Dận Lung bọn họ, hướng về tên kia bị kích bay người cao ly thủ lĩnh nhào tới. Xem ra còn giống như bắn cái ghê gớm ra hỏa. Vương Dung khẽ ồ lên một tiếng, hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sẽ nở nụ cười. Như vậy thì tốt hơn. La Súng mũi tên kia không hề có bắn chết tên kia cao câu ly thủ lĩnh. Thế nhưng mũi tên này kết quả lại là tính quyết định. Ba tên cao câu ly cường giả vốn là dùng ít địch nhiều, khó có thể chống đối. Nếu như là một bị thương nặng tên thì càng thêm không phải là đối thủ. Quan trọng nhất chính là Vương Dung mượn La Súng mũi tên này phá vỡ giữa bọn họ ở giữa phối hợp. Người sau đúng là bọn họ có thể chống đối. Chống đỡ lâu như vậy nguyên nhân vị trí. Những này người cao ly võ giả lẫn nhau trong lúc đó quá quen thuộc, quá ăn ý. So sánh với đó, Vương Dung một phương tuy rằng cường giả không ít, nhưng đều là từng người tự chiến. Phối hợp còn lâu mới có được cái kia lấy hiểu ngầm. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. Nương theo lấy liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, Phật viện trong chùa miếu chiến đấu cuối cùng kết thúc. Ba đạo thực lực cao siêu, hùng mãnh tàn nhẫn cao câu ly thủ lĩnh tầng tầng ngã xuống. Mà ở chung quanh hắn, đại địa khắp nơi bừa bộn. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly chính ngũ phẩm võ tướng đại huyền tích. Thay đổi vận mệnh điểm tựa, thu được 3 điểm vận mệnh năng lượng. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly tòng ngũ phẩm võ tướng đại nhân tú. Thay đổi vận mệnh điểm tựa, thu được 1 điểm vận mệnh năng lượng. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly tòng ngũ phẩm võ tướng đại kiền hoàng. Thay đổi vận mệnh điểm tựa, thu được 1 điểm vận mệnh năng lượng. Theo 3 người ngã xuống, liên tiếp 3 đạo âm thanh ở Vương Dung trong đầu vang lên. Ô, đại huyền tích, đại nhân tú, đại kiền hoàng. Vương Dung một mặt bất ngờ, ở cao câu ly, có thể ở tên trước dùng, đại, võ tướng phần lớn đều là có chút địa vị. Những người này mặc kệ trước đây tên gì, đạt đến loại này cấp bậc về sau, giống nhau đổi tên là đại, tỷ như đại huyền tích, đại nhân tú, đại kiên hoàng, điều này đại biểu lấy bọn hắn ở cao câu ly địa vị. Đại huyền tích, danh tự này có chút quen tai a. Vương Sung cau mày, đăm chiêu, rất nhanh, Vương Sung liền nhớ lại đến ở đâu nghe qua tới. Đại huyền tích, đây không phải cái kia bản danh Lý Cửu Hoán. Sau đó ở trung thổ nội loạn về sau, dẫn dắt cao câu ly sĩ bất ngờ nhiều lần xâm cướp, quấy dày đại đường hướng đông bắc, khiến cho dân chúng lầm than cái kia cao câu ly võ tướng sao. Ở trung thổ nội loạn thời kỳ, người này có thể nói là An Đông Đô Hộ Phủ một vùng bách tính căm hận nhất cao câu ly võ tướng. Không nghĩ tới lại chết ở chỗ này, không nghĩ tới hắn lúc sớm nhất lại cùng tiểu thú Lâm Vương hỗn cùng nhau. Nếu như không phải lần hành động này, hắn rất có thể tại ám sát, phá hoại về sau, cùng tiểu thú Lâm Vương đồng thời trở về cao câu ly. Sau đó trở thành đại đường Đông Bắc xâm phạm biên giới. Vương Sung trong đầu liên tiếp, đời trước, cái này đại huyền tích, hoặc là nói Lý Cửu Hoán, thậm chí biết hắn lẻn vào quá đại đường người đều không mấy cái. Ngẫm lại hắn đi theo tiểu thú Lâm Vương bên người, lẻn vào đại đường lâu như vậy, cũng khó trách sau đó hắn trở về cao câu ly về sau, dẫn dắt đại quân khấu cướp, ở đại đường Đông Bắc như vào chỗ không người. Đáng tiếc, đời này hắn không có cơ hội này. Bất quá rất nhanh, Vương Sung liền không chút tì vết đi lý biết cái này đại huyền tích. Ha ha ha, lại được 5 điểm vận mệnh năng lượng, thực sự là bất ngờ chi tài a. Vương Sung nhìn trong đầu thêm ra tới điểm năng lượng, trong lòng cười ha ha, đây chính là thu hoạch bất ngờ a. Hồi tưởng lại, cuộc chiến đấu này hắn chỉ là mang binh ở đây xung phong 2 lần. Sau đó để la súng bắn 1 mũi tên, lại liền không duyên cớ được 5 điểm năng lượng. Vận mệnh điểm năng lượng có nhiều khó khăn thu được, Vương Sung nhưng là sâu biết rõ được. Đồng thời thân có lĩnh hội, này 5 cái vận mệnh điểm năng lượng cho tới bây giờ, có thể nói là hắn thu hoạch dễ dàng nhất, cơ hồ là nằm ở nơi nào liền thu hoạch. Phải biết này 3 cái cao câu ly võ tướng nhưng là huyền võ cảnh cường giả a. Chỉ dựa vào Vương Sung thực lực, một cái cũng đừng nghĩ giết, đụng phải còn phải suy nghĩ làm sao thoát thân. Lần này cũng là dính tên kia triều đình sai khiến cấm quân võ tướng, còn có chú Lý Lâm bọn họ ánh sáng. Ở tình huống bình thường, loại này điểm năng lượng là tuyệt đối không thể lấy được. Này không chỉ là thực lực không thực lực vấn đề, mà là như loại này địch quốc võ tướng bình thường chắc chắn sẽ không đơn độc xuất hiện. Ở bên cạnh họ bình thường đều có đại lượng tinh nhuệ bộ hạ. Suy nghĩ giết bọn họ tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Đáng tiếc chuyện tốt như thế chỉ có 1 lần, sau đó sẽ không có như vậy cơ hội. Vương Sung trong lòng có chút ít tiếc hận nói, sau lần này, người cao ly tất nhiên là bị trọng thương, không có năng lực sẽ ở kinh sư làm cái gì ám sát phá hủy. Coi như là cái khác, Tây vực người, nói vậy cũng đồng dạng chịu đến kinh sợ, không dám tùy tiện ngầm lại làm âm mưu gì. Nói cách khác, như loại này cái gì cũng không dám, không duyên cớ dễ dàng được mệnh vận điểm năng lượng chuyện tốt. Ở kinh sư bên trong là lần đầu tiên, phòng trừng cũng là 1 lần cuối cùng. Bất quá, Vương Sung cũng không phải là không có thu hoạch. Nguyên lai, nếu như sớm giết chết địch quốc võ tướng, thay đổi số mệnh của hắn, như thế có thể thu được vận mệnh điểm năng lượng. Vương Sung trong lòng đăm chiêu, này có thể nói là lần này vây quét hắn thu hoạch lớn nhất. Chí ít, ở vận mệnh chi thạch nơi đó Vương Sung không hề có thu được đến dạng này tin tức. Đây là hắn từ trên thực tế tìm tòi ra tới. Tuy rằng một cái võ tướng mới thưởng một chút, giống đại huyền tích như vậy hậu kỳ trong lịch sử trở thành đại đường, xâm phạm biên giới,